Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2304, Địa Ngục Đồ, góc truyện audio.com. Võ đạo bản tôn trong cơ thể, đột nhiên toát ra một đạo hồng quang, càng phát ra hừng hực. Những thứ này hồng quang va chạm vào trên người hắn đen kịt ma khí, trong nháy mắt bốc cháy lên. Trong nháy mắt, võ đạo bản tôn liền biến thành một cái thật lớn hình người hỏa cầu, trên người màu đỏ thắm hỏa diễm hừng hực thiêu đốt, đem lông tóc của hắn, làn da, huyết nhục tạng phủ, cốt cách đều cháy sạch đỏ bừng, óng ánh sáng long lanh. Nghiệp hỏa phần thân, Thiên Lang từng nói qua, năm đó ba tuần đế quân có hai đại đế binh, thứ nhất là thất tình phân thân ngưng tụ mà thành ma la mặt nạ. Cái khác chính là lục dục phân thân đúc tạo thành ma đao. Kế đô đao, ma la mặt nạ ở bên trong, có thất tình lực lượng. Chỉ có chấp niệm tài năng chặt đứt thất tình, mà kế đô đao ở bên trong ẩn chứa lục dục lực lượng. Chỉ có Phật môn nghiệp hỏa tài năng đốt cháy lục dục. Võ đạo bản tôn tuy rằng không hiểu được Phật nghiệp kinh, nhưng hiểu được hồng liên nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa nhất khắc chế lục dục lực lượng. Võ đạo bản tôn trên người đen kịt ma khí tại hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy bên dưới, phát ra từng đợt quái dị động tĩnh, tỏa ra cuồn cuộn khói xanh. Cũng không lâu lắm, những thứ này ma khí cũng đã bị hồng liên nghiệp hỏa đều đốt cháy sạch sẽ. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn trong đầu nhiều ra một đoạn kinh văn. Hắn đại khái xem phía dưới, mừng rỡ trong lòng. Đoạn này kinh văn ghi chép lấy Phật môn nghiệp lực, thậm chí là nghiệp hỏa pháp môn tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là Phật nghiệp kinh nội dung. Không nghĩ tới, Phật nghiệp kinh vậy mà giấu ở chuôi này trong ma đao. Cùng lúc đó, võ đạo bản tôn cũng là một hồi may mắn. May mắn là hắn trước va chạm vào kế đô đao, nếu để cho Yến Bắc Thần đụng phải kế đô đao, chỉ là chuôi này trong ma đao thai nghén lực lượng cũng đủ để đem Yến Bắc Thần phá hủy. Yến Bắc Thần hôm nay là thân thể bị trọng thương, lại không hiểu được nghiệp hỏa, bị kế đô đao câu dẫn ra lục dục lực lượng, hoàn toàn không thể chống cự. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn đạt được Phật nghiệp kinh, có thể đem cái này bộ kinh văn truyền thụ cho Yến Bắc Thần. Bởi như vậy, Yến Bắc Thần tựu cũng không thừa nhận bất luận cái gì hung hiểm. Đây coi như là ba tuần đế quân lưu lại một khảo nghiệm. Nếu là có người có thể tiếp nhận được kế đô đao trong lục dục lực lượng, liền có tư cách tiếp nhận hắn truyền thừa. Võ đạo bản tôn trên người nghiệp hỏa, dần dần dập tắt, một lần nữa mở hai mắt ra. Bên cạnh Thiên Lang, thấy được trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, không có sao chứ, Thiên Lang hỏi dò, võ đạo bản tôn khẽ lắc đầu, quả nhiên là biến thái. Thiên Lang thầm nghĩ trong lòng một tiếng, mới lên tiếng. Chuôi này là kế đô đao, lão chủ nhân đế binh, ngoại trừ lão chủ nhân bên ngoài, mặt khác người đụng vào kế đô đao, nhất định sẽ gặp đến bên trong lục dục lực lượng cắn trả. Ta đã được đến Phật nghiệp kinh rồi. Võ đạo bản tôn tiến lên, đem trời trên lưng sói Yến Bắc Thần ôm xuống, đặt ngang trên mặt đất nhẹ giọng kêu gọi. Yến Bắc Thần hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, vẫn là hôn mê bất tỉnh. Võ đạo bản tôn lấy thần thức kích thích Yến Bắc Thần thức hải cũng không có bất kỳ phản ứng. Yến Bắc Thần trong thức hải đều đã bị ma khí chiếm cứ. Nguyên thần của hắn trên che kín vết rách lúc trước chẳng qua là bị chấp niệm ma khí tạm thời ổn định thương thế, hôm nay, đã chống đỡ không nổi. Góc truyện audio.com, Yến Bắc Thần nguyên thần lên, hầu như không có bao nhiêu sinh mệnh khí tức đã dầu hết đèn tắt. Võ đạo bản tôn lại lấy ra một đống linh đan diệu dược, một tia ý thức giúp đỡ Yến Bắc Thần cho ăn. Xuống dưới, không ngừng kêu gọi, đều muốn đem Yến Bắc Thần làm thức tỉnh. Nhưng nửa canh giờ qua Yến Bắc Thần vẫn không có một tia dấu hiệu thức tỉnh. Hắn không được, Thiên Lang khẽ lắc đầu, nói, kỳ thật tình trạng của hắn, hầu như tương đương một người chết. Chỉ bất quá, bởi vì hắn tu luyện ma chấp kinh, mới kéo lại tính mạng, sống đến bây giờ. Võ đạo bản tôn song quyền nắm chặt, một lời không nói. Hắn tỏa ra cực lớn hung hiểm, xâm nhập A Tỳ địa ngục ở bên trong, rốt cuộc đạt được Phật nghiệp kinh, nhưng Yến Bắc Thần lại vẫn chưa tỉnh lại rồi. Cho dù có Phật nghiệp kinh, thì có ích lợi gì? Đưa hắn chôn ở chỗ này đi, Thiên Lang nói. Có thể cùng lão chủ nhân chôn ở một cái trong huyệt mộ cũng coi như chết cũng không tiếc rồi. Võ đạo bản tôn vẫn là trầm mặc, hắn nhìn qua nằm trên mặt đất trên Yến Bắc Thần, đột nhiên thần sắc khẽ động nhíu nhíu mày. Tại Yến Bắc Thần dưới thân trên mặt đất tựa hồ có từng đạo cái gì vết cắt. Võ đạo bản tôn đem Yến Bắc Thần nhẹ nhàng rời, nhìn chằm chằm vào mặt đất ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy chỗ này trên mặt đất che kín vết cắt tựa hồ là miêu tả lấy một màn cảnh tượng. Chỗ này trong không gian, chung quanh thạch bích đều là đen kịt nham thạch dốc đứng vững, âm khí rậm rạp cùng A Tỳ địa ngục trong tình hình có chút tương tự. Tại đây chỗ không gian, thi hài khắp nơi, vết máu loang lổ, còn có rất nhiều tu sĩ bị giam ở trong đó, lớn tiếng la lên, tựa hồ là tại dãy rủa. Tại những tu sĩ này bên người, vẽ lấy một mảnh rậm rạp chằng chịt cự phong, vây quanh bọn này tu sĩ, điên cuồng công kích. Ở bên cạnh trên thi thể, có tu sĩ trên người, bị đâm vào thành tổ ong, thảm mắt chịu đựng đổ. Võ đạo bản tôn ánh mắt chuyển động, hướng lấy bên cạnh đi đến, không có quá nhiều xa, trên mặt đất lại chứng kiến một màn tranh vẽ. Bộ dạng này tranh vẽ ở bên trong, cảnh tượng mơ hồ che kín hắc vụ. Nhưng ở những cái kia hắc vụ bên trong, hiện ra một đạo màu đỏ thắm huyết quang, như là từng cái một đèn lồng màu đỏ. Có hắc vụ ở bên trong, những thứ này, đèn lồng màu đỏ, thân hình, hoàn toàn nổi lên, đúng là võ đạo bản tôn bọn hắn lúc trước gặp được những cái kia địa ngục chó dữ. Cùng lúc trước cái kia một bộ tranh vẽ cùng loại, tại đây phó tranh vẽ ở bên trong, cũng có phần đông tu sĩ bị khốn ở nơi đây, lọt vào bọn này địa ngục chó dữ điên cuồng công kích. Có tu sĩ nằm trên mặt đất thần sắc thống khổ, phần bụng đã bị địa ngục chó dữ lấy hết. Một đầu địa ngục chó dữ trong miệng cắn người này máu tươi đầm đìa ruột, đem người này giẫm ở dưới chân, ánh mắt hung tàn. Cái khác tu sĩ, bị một đầu địa ngục chó dữ, đem trong lồng ngực phổi đều rút đi ra, ngã xuống đất không nổi, tươi sống huyết hoành lưu. Một màn này, hoàn toàn liền là địa ngục cảnh tượng, máu tanh hung tàn, không đành lòng mắt thấy. Võ đạo bản tôn tiếp tục tại chung quanh tìm kiếm. Tại đây phó tranh vẽ cách đó không xa, lại chứng kiến một bộ tranh vẽ. Cái này một bộ tranh vẽ ở bên trong, địa thế phức tạp, bên trong khe rãnh vô số, răng khắp nơi, như là một cái thật lớn mê cung. Trong mê cung, tràn ngập từng cỗ một màu đen thủy triều. Không có gì bất ngờ xảy ra, phải là cái loại này địa ngục con kiến bầy. Khóc chuyện audio.com, bộ dạng này tranh vẽ ở bên trong, cũng vẽ lấy một đám tu sĩ, bị địa ngục con kiến bầy điên cuồng công kích cảnh tượng. Bất quá trong chớp mắt, địa ngục con kiến bầy lướt qua, những tu sĩ này cũng chỉ còn lại có vô số cỗ bạch cốt. Võ đạo bản tôn đứng dậy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn phát hiện cái này ba bức hình vẽ bức tranh vị trí có chút đặc biệt, là vây quanh ba tuần đế quân thi cốt hình thành một cái hình tròn. Võ đạo bản tôn vây quanh ba tuần đế quân thi cốt tại chung quanh của hắn tiếp tục tìm kiếm. Quả nhiên, tại địa ngục con kiến bầy tranh vẽ đằng sau, lại chứng kiến một cái khác bức hình vẽ bức tranh. Bộ dạng này tranh vẽ ở bên trong, vẫn là một mảnh âm khí rậm rạp địa ngục cảnh tượng. Bên trong một đám tu sĩ, bị một loại màu tím dài nhỏ sinh linh công kích. Loại này sinh linh, như là nào đó xà tộc mảnh như lông châu toàn thân màu tím, chỗ nào cũng có. Những tu sĩ này căn bản vô pháp ngăn cản, trong mắt, miệng mũi, hai lỗ tai, thậm chí là trên người lỗ chân lông, đều bị những thứ này màu tím trường xà chui vào. Võ đạo bản tôn vòng quanh ba tuần đế quân thi cốt tiếp tục quan sát. Cũng không lâu lắm, đã đi một vòng, tổng cộng 16 bức địa ngục đồ, khách chương.